Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và đến với những tập tuyệt vời của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ Tiến bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến có thêm nhiều động lực đọc truyện nha. Bộ truyện này thì sắp hết rồi, cùng cố gắng nha, trăm chương nữa thôi. Chương 1278, Thiên Biến. Cờ lên thì ngoài mặt thúc giục, thực tế lại cầm cây gậy chống sinh mệnh ném vào về phía Loi Nha bên dưới cầu thang rộng lớn để bà ta chữa trị vết thương của mình và cô Linh. Từng là giáo chủ râu, Loi Nha là người không sợ hiệu quả xấu của gậy chống sinh mệnh. Bất kể là bản thân sinh ra dị biến gì, chỉ cần không liên quan đến linh hồn thì bà ta đều có thể hồi phục được. Cùng lúc đấy, đi đếch bước nhanh về phía chiến trường có bậc cầu thang bị sụt xuống, nhặt cánh tay bị chém đứt của chủ tịch lên. Chỉ cần tứ chi bị gãy chưa mất đi, cây gậy chống sinh mệnh này có thể làm cho vết thương khép miệng lại như ban đầu. Cờ lên cười rất tươi, gật đầu với cả cô Linh, tung người nhảy lên, tiến vào sương mù lịch sử, chạy một mạch đến trước kỳ đệ nhất, trốn vào trong một mảnh vỡ ánh sáng. Sau đó thì anh để suy nghĩ nảy ra, quay về nguyên bảo, ngồi xuống vị trí kẻ khờ, dùng ngôi sao đỏ thẫm đang không ngừng co bóp tương ứng với cả mặt trời, xem xét tình huống chỗ cung điện vương người khổng lồ. Nhưng bên dưới tầm mắt chân thật chỉ là một mảng tối tăm, như ẩn như hiện, không thể nhìn thấy được. Không hổ là vị vua thiên sứ tay trái của thần, vị vua thứ hai của thiên quốc, nghi ngờ có liên quan đến biển hỗn độn. Klein lặng lẽ cảm thán một câu, hơi nhíu mày. Hiện giờ thì anh nghi ngờ, cho dù mặt trời nhỏ tiến vào tòa cung điện đấy, cầu nguyện ở bên trong, bản thân cũng rất khó xuyên qua được mảng tối tăm này để nhìn thấy tình huống cụ thể, trừ phi anh đã trở thành thiên sứ thực sự nắm giữ nguyên bảo. Mặt khác thì trực giác linh tính của Klein nói cho anh rằng, nơi thiên sứ bóng tối ngủ say còn cất giấu rất nhiều ảnh hưởng chưa rõ, tuyệt đối không thể lơ là. Anh lập tức thu suy nghĩ lại, quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm Adam, Amon và các sự tồn tại địa vị cao có khả năng đang lẩn trốn, nhưng mà không phát hiện ra được điều gì khác thường. Cờ lên thở hắt ra, vội vàng đập nát đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích, phân tách ra từ tấm màn sân khấu, để một phần từ danh sách 9 đến danh sách 3 ngưng tụ lại một lần nữa, khiến danh sách 2 trở nên thuần túy. Sau đó thì anh trở lại mảnh vỡ lịch sử, một lần nữa bị nhân cách hư cấu ảnh hưởng, giống thằng hề hơn. Giây tiếp theo, anh rời khỏi mảng sương mù xám trắng, lại xuất hiện ở trước cửa chính của cung điện vua người khổng lồ. Bí ngẫu kỵ sĩ bạc cắm thanh kiếm lớn xuống khe hở dưới đất, tạo ra một bức tường vô hình kia lập tức đứng dậy. Lúc này thì cánh tay bị gãy rời của Colin đã liền lại, vết thương của Loi Da thì đã phục hồi, chỉ còn điều ở gáy không thể mọc ra mấy cái lúa mì từ bao giờ, đang đung đưa ở đấy thôi. Họ và Direct cùng đi tới cửa, trả lại cây gậy chống sinh mệnh cho Klein. Sau khi Klein nhận lấy, tay rung lên giải trừ duy trì đối với cả hình chiếu lịch sử này, để nó biến mất vào hư không. Ngay sau đó, anh giơ tay phải bắt vào không khí, định triệu hồi hình ảnh từ trạng thái hoàn hảo của thiên sứ, của tiểu thư tiến sứ từ lỗ hổng lịch sử. Đúng lúc này thì Colin đột nhiên lên tiếng, anh định triệu hồi vị thiên sứ kia sao? Chưa chắc là vị nào, tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Klein dùng giọng điệu làm màu nói sự thật. Colin thì đã giải trừ trạng thái người khổng lồ, lấy lại chiều cao hơn 2 mét vốn có. Dù sao thì với ông mà nói, duy trì hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh là một gánh nặng rất lớn. Lúc này thì ông mặc một bộ áo giáp màu trắng bạc được ngưng tụ ra, xách theo hai thanh kiếm ánh sáng, trở về kích thước bình thường rồi trầm ổn nói. Con quái vật vừa bị ô nhiễm kia đã thể hiện ra đặc thù khiến sinh linh đọa lạc, nơi mà thiên sứ bóng tối ngủ say hẳn là có ảnh hưởng tương tự. Ý của chủ tịch là ngài thế giới triệu hồi ra hình chiếu của thiên sứ, sau đó tiến vào cung điện của vua người khổng lồ. Rất có khả năng vị thiên sứ đó sẽ làm phản. Mà một vị thiên sứ đọa lạc, cho dù chỉ là hình chiếu thôi, cũng khiến chúng ta phải trả cái giá rất nặng nề. Direct dễ dàng lý giải ra ý nói của chủ tịch. Ở một bên khác thì máu thịt trên đầu của Loya đang mấp máy dung nạp những cây lúa mì vào bên trong, hòa làm một với cả người thế giới của mình. Có lý, Colin cười nói rồi khẽ búng tay. Sau đó thì anh kéo ra một con quạ đen bình thường từ trong sương mù lịch sử, để nó bay qua cánh cửa đang mở rộng, tiến vào bóng tối bên trong. Khi mà bóng dáng con quạ đen này bị tấm màn tối tăm bên dưới nuốt chửng, Colin khẽ nhướng mày, nghiêng đầu cười nói với cả vị chủ tịch của Thanh Bạch Ngân. Đã mất liên hệ. Colin thì không hề bất ngờ đáp lại. Đây là vô thiên sứ. Colin không kìm được cong khóe miệng. Đây là một rắc rối khá lớn đối với anh, tức là không thể triệu hồi được hình chiếu lịch sử để đi vào thay thế bản thân. Chuyện cái bóng của anh bị cắt rời đã chứng minh được điều đấy. Được rồi. Colin xoay cổ tay vài cái như đang khởi động, từ không khí kéo ra một cây gậy trống khảm nhiều đá quý màu đen. 062, gậy trống ngôi sao. Anh chỉ có thể thử các vật phong ấn nằm trong tay và bí ngẫu xem có bị đọa lạc và làm phản hay không. Sau khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Colin, Loya và Derek đều chuyển ánh mắt về phía bóng tối đen kịt phía sau cánh cửa rộng mở. Colin dùng gậy trống ngôi sao chỉ vào nơi đó, cười tươi nói: đây là một con đường nguy hiểm, ai cũng có thể chết, các người cũng thế, tôi cũng vậy. Nói xong thì anh ấn mũ dạ trên đỉnh đầu, theo sau bí ngẫu kỵ sĩ đạo lạc, kỵ sĩ bạc, đi qua cánh cửa đang mở, bước vào trong bóng tối. Colin, Loya và Derek không nói gì, lặng lẽ nhưng mà kiên định đi về phía trước. Chiến trường bên ngoài thành phố Bách Lan, AJ đã hóa rồng, dùng nói dối để điều chỉnh gương mặt chiến đấu dữ dội với cả một vị bán thần đeo găng tay và mặt nạ bạc, mặc lễ phục tướng quân của Phu Sát. Lớp phòng ngự không thể bị phá vỡ. Thanh kiếm ngưng tụ từ ánh sáng bình minh, năng lực ẩn náu vào ánh sáng và thanh kiếm mảnh có thể truyền tống, tất cả đều khiến cô vô cùng ấn tượng. Nếu không biết những người địa vị cao trong Phu Sát, Yên Tít đều là kỵ sĩ bạc, kẻ săn ma, kỵ sĩ thiết huyết, giám mục chiến tranh, kẻ vô ám, bậc thầy chính nghĩa, thuật sĩ luyện kim và học giả huyền bí, nên đã thu thập tin tức từ trước ở hội Tarot. Là một buổi học thì AJ thiếu kinh nghiệm chiến đấu đơn độc chắc chắn đã thua từ lâu rồi. Dựa vào việc tích lũy ở phương diện này, sau khi cầm cự được qua đợt tấn công đầu tiên, AJ đã lấy lại tinh thần. Dựa vào các năng lực gây ảnh hưởng tinh thần và có thiên hướng khống chế như thôi miên chiến đấu, cướp đoạt tâm trí, hơi thở tâm linh, gió bão tâm linh, từng chút xoay chuyển cục diện, thoát khỏi cảnh khốn cùng. Đương nhiên, quan trọng nhất là lần thần tính do hóa rồng này mang lại đã quấy nhiễu tinh thần và suy nghĩ của kỵ sĩ bà kia. Hơn nữa còn giúp cho AJ có được tinh thần và thể xác chịu được tổn thương, cùng sức lực ngăn cản được đòn tấn công. Nếu không, cô chỉ có thể gắng gượng cầm cự, thậm chí bị thương. Là thánh giả danh sách 3, con đường chiến sĩ, vị thượng tướng Phu Sát kia có ý chí kiên định và đặc thù, không bị ảo giác ảnh hưởng, có thể đối đầu với năng lực về phương diện tâm trí một cách hữu hiệu, làm giảm ảnh hưởng xấu, cho nên hắn vẫn chiếm thế thượng phong, sử dụng ẩn náu nhờ ánh sáng và kiếm mảnh trắng bạc để áp chế AJ, định tạo ra cơ hội đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. AJ thì rất bình tĩnh, bởi vì khi chiến đấu, cô đồng thời cũng đã hư cấu ra một nhân cách, chia sự chú ý ra, gieo rắc khá nhiều mầm mống và bệnh dịch tinh thần ra môi trường xung quanh. Không lâu nữa, vị thượng tướng Phu Sát kia sẽ bị lây nhiễm mà không phát giác ra. Lúc này thì chỗ trận Điện Lung Quân, những ngọn giáo dài bốc lên ngọn lửa ngùn ngụt phóng về phía này, che ngập bầu trời. Vị kỵ sĩ bạc kia không hề né tránh, bước lên trên, chém thanh kiếm ánh sáng bình minh ra, giữ chân AJ ở nguyên tại chỗ. Vút vút. Những thanh giáo dài đang bốc cháy lần lượt đổ ập xuống, bao trùm hai vị bán thần. Nét mặt của AJ bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo khó ngăn chặn. Trên thân hình hóa rồng mọc đầy vảy xám trắng, có thêm những vết cháy xém. Mà bộ áo giáp mặc trên người kỵ sĩ bà kia lại vẫn tỏa ra hào quang trắng bạc, không bị ảnh hưởng quá nhiều. So với người khổng lồ thiên về phòng ngự, thì năng lực chịu đòn của cự long quả là yếu hơn rất nhiều. Mãi đến lúc này, AJ mới có cảm giác mình đang tham dự vào một cuộc chiến tranh chứ không phải là quyết đấu cá nhân. Khi mà lượt bắn những thanh giáo sắp ập đến, bên trong trận địa liên quân chợt xôn xao, bắt đầu có sự tan vỡ ở một mức độ nhất định. Đúng lúc này thì màn sương mù dày đặc bao phủ chiến trường đột nhiên biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Ajay và thượng tướng phù sa kia cùng ngừng chiến, chỉ cảm thấy bản thân rất yếu ớt, ngay cả việc nâng cánh tay lên cũng có vẻ khó khăn. Cô thấy phía sau trận địa liên quân, ở rìa của bình nguyên mênh mông, một mảng ánh sáng màu cam nhanh chóng tràn tới, chớp mắt đã chiếm cứ hơn nửa bầu trời, che khuất mặt trời. Khu vực xung quanh Bách Lăn lập tức rơi vào hoàng hôn. Bóng tối thâm trầm hiện ra phía khác của bầu trời, nhanh chóng giao với cả ánh hoàng hôn màu cam. Toàn bộ binh lính và sĩ quân trên chiến trường liền ngã xuống, rơi vào ngủ say. Bên ngoài nhà thờ lớn của Thánh Hai Lần, trong khu phố Bách Lăn, Leonard đeo găng tay đỏ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một nửa là hoàng hôn, một nửa là đêm tối. Trong cổ họng của anh ta thì phát ra tiếng thở dài khe khẽ, sau đó chuyển ánh mắt về phía cửa chính của nhà thờ Thánh Hewland. Incon Bernard có mái tóc màu nâu rối bù và các thành viên của quả tim máy móc đang đứng ở đấy, hoang mang nhìn lên bầu trời. Mấy tháng trước, họ còn từng hợp tác sâu với cả tiểu đội bao tay đỏ của Leonard, cùng nhau thanh trừ các thế lực tà ác trong Bách Lăn, tìm kiếm tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu, sùng bái kẻ khờ. Trên gác chuông của giáo đường sóng biển thành khẳng khái Bayram, quần đảo Ro, Danit nhìn quân phản kháng tiến vào thành phố, tiếp quản rất nhiều nơi, rốt cuộc thầm thở phào, nghiêng đầu nói với cả Agit ở bên cạnh. Anh xem, phần lớn địa phương ở trong thành phố này đều rất chào đón họ. Agit di chuyển ánh mắt theo một người dân bản địa có màu da hơi đậm, không trả lời Danit. Tâm trạng của Danit rất thoải mái, cười ha hả nói: không ngờ chúng ta gặp mặt lại ở trong hoàn cảnh này. Agit ngẩng đầu, đang định lên tiếng, bỗng trong lòng chợt dao động, chuyển ánh mắt về phía bầu trời phương Bắc. Nơi ánh mắt hắn có thể nhìn thấy, sắc trời u ám, những đám mây đen dày đặc nổi lên, vô số tia chớp liên tục đan xen. Rất nhiều cột sóng lam thẫm trồm lên cao, bị gió dữ thổi lao thẳng về phía tầng mây. Trời biển nối liền. Ở nơi trời biển giao nhau, có những ánh hào quang lóe lên. Chúng không sáng rỡ, không trong vắt, không có bất kỳ thứ màu sắc nào, giống như được tạo thành bởi một lượng lớn những sự vật hư ảo vậy. Chương 1279, vùng đất ngủ say. Gần thủ đô Rumberg, trong một chiến trường, những quả cầu lửa đỏ thẫm dưới sự dẫn dắt của những thanh giáo cháy hừng hực lướt qua những nơi la liệt thi thể, vũ khí, máu, vũ khí và khói thuốc súng đáp xuống những khu vực xây công sự thô sơ, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp. Nhìn khói sương mù mịt, lửa bốc ngùn ngụt, Anderson phủi bụi trên tay, nghiêng đầu cười nói với cả phụ tá bên cạnh: không biết còn gắn gượng được bao lâu nữa, các anh có lời nào muốn để lại không? Tôi có thể viết di thư giúp. Gã mãn nguyện khi nhìn thấy những ánh mắt giận dữ của binh lính xung quanh, suy nghĩ của họ rất nhất trí. Nhưng mà các binh lính này vẫn không ra tay, ánh mắt lần lượt chăm chú chuyển sang hướng khác. Không đáp lại sự khiêu khích của tôi sao? Anderson nhướng mày, chứng tỏ các anh đang có âm mưu. Không đợi các phụ tá và binh lính đáp lại, vị thợ săn này lại nở nụ cười, tiếp tục nói: các anh định đầu hàng đúng không? Dùng cách này để bảo vệ người thân và bạn bè của mình. Thấy ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang mình, Anderson cười khẩy một tiếng, lắc đầu: thời gian các anh trở thành người phi phàm cũng không tính là lâu, đều dựa vào chiến tranh để thu hoạch tài liệu chính, ma dược từ kẻ địch, từ đó lần lượt trở thành thợ săn, kẻ khiêu khích, kẻ phóng hỏa. Nhưng mà về âm mưu thì vẫn còn non tay lắm. Tôi rất tò mò, vì sao các anh không thử thuyết phục tôi, bảo tôi cùng đầu hàng? Tôi cho rằng bản thân của mình bình thường không tỏ ra giống một người kiên định lắm. Hơn nữa tôi cũng không phải là tín đồ của thần tri thức cùng trí tuệ. Nói tới đây thì Anderson như có điều suy tư nhìn phụ tá của mình. Do lãnh đạo cao cấp ở phía bên kia bị tôi chọc giận, ra lệnh không chấp nhận tôi đầu hàng sao? Sĩ quan phụ tá kia im lặng vài giây rồi nói: Anh đã biết cả rồi, vì sao còn hỏi? Các binh lính xung quanh đều giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay chĩa thẳng vào Anderson, trông có vẻ rất an ý. Nếu không đòi hỏi, thì làm sao tôi có thể xác định được mọi người đều nghĩ như vậy? Anderson không hề hoảng loạn cười nói. Gã giơ tay trái sờ bụng, tay phải thò vào túi áo không biết đang sờ cái gì. Lúc này thì mặt trời trên cao đột nhiên bành trướng, trở nên vô cùng to lớn. Ánh mặt trời chói chang óng ả chiếu vào đám người Anderson, khiến cho họ không mở nổi mắt, khó mà cho suy nghĩ hiện ra trong đầu. Ngay sau đấy thì một ngọn tháp cao hư ảo đột nhiên hiện ra. Mỗi một tầng của nó đều do quyển sách rất dày tạo thành. Trên mỗi một quyển sách đều có một con mắt đồng thau. Tầng càng cao thì tối tăm, tràn ngập khí thức điên cuồng, hủy diệt, điềm xấu, tai nạn. Ngọn tháp cao chọc trời giống như nhốt cả thế giới vào bên trong, gồm cả vầng mặt trời khổng lồ kia. Trong biệt thự xa hoa của nhà Altra Backland, tất cả huyết tộc trong thành phố lớn này đều đang tụ họp ở đây, đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của kết quả cuộc chiến. Em Linh Ngoài đã trở thành bá tước, đút hai tay vào túi, đứng bên cửa sổ, tắm ánh sáng giao hoa giữa hoàng hôn và đêm tối, nhìn người trong tộc thảo luận tin tức thời sự với vẻ bất an. Đột nhiên, linh cảm của anh chợt dao động, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Trong vườn hoa, từng bụi cỏ khô vàng một lần nữa nhuộm màu xanh biếc, nhanh chóng sinh trưởng, không lâu sau thì đã cao bằng một người. Ở những nơi khác trong thành phố, một phần cây ven đường chưa bị ảnh hưởng bởi những trận oanh tạc lúc trước điên cuồng hấp thụ dinh dưỡng không biết đến từ đâu. Những mầm non nảy lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cao thêm mấy chục mét. Cành cây thô to, tán lá rậm rạp. Những cây đại thụ này đan vào nhau, che mất một nửa bầu trời của Backland. Rất nhiều tòa nhà hoặc bị rễ cây chọc thủng, hoặc bị cành lá đâm xuyên, hoặc bị dây leo quấn quanh, giống như đang bỏ hoang mấy trăm năm vậy. Chỉ khoảng 7-8 giây, rất nhiều nơi ở Backland đã biến thành rừng rậm nguyên thủy. Sau khi đi qua cánh cửa lớn rộng mở, tiến sâu vào cung điện của vua người khổng lồ, Klein lập tức chú ý tới bí ngẫu kỵ sĩ bạc trước mặt mình. Gậy chống ngôi sao ở tay phải và mấp máy đói khát ở tay trái, chúng tạm thời không xuất hiện dị biến. Dây linh thể tương ứng cũng không có dấu hiệu đọa lạc. Sau khi xác nhận xong tình huống ở phương diện mài, Klein mới chuyển ánh mắt ra phía xung quanh, xem xét hoàn cảnh. Nơi này thì đã bị bao phủ bởi một màu u ám đậm đặc như thực chất. Quá 5 mét là không thấy gì cả. Dưới mặt đất lại là những viên đá lát sàn màu xám trắng, như phủ một lớp ánh sáng hoàng hôn, không để lộ ra đặc thù ở cấp bậc siêu phàm. Klein ngẫm nghĩ, khóe miệng thì hơi nhếch lên, đưa tay bắt vào hư không, thử triệu hồi ra thiên sứ ở trong này. Giây tiếp theo, anh bật cười ha hả, bởi vì bản thân của anh và sương mù lịch sử đã mất đi cảm hứng rõ ràng. Đây là nguyên nhân hình ảnh triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử lúc trước vừa tiến vào khu vực này là mất đi liên hệ. Klein thì đang cười, đột nhiên xoay quay người lại, đi về nơi vừa tiến vào. Ngài Hermes Sparrow, anh muốn làm gì? Didek thì cũng đang xem mình bị hạn chế cái gì, thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Klein đáp với cả nụ cười tươi. Giờ không phải là lúc thích hợp để thăm hỏi nơi này đâu, tôi định đợi thêm chút nữa mới vào. Anh định triệu hồi một hình chiếu lịch sử danh sách 4, thử xem sau khi nó tiến vào thì có xuất hiện đọa lạc và phản bội không sao. Colin Ilac thì như có điều suy nghĩ lên tiếng hỏi. Colin xua tay trái, nói: không ai quy định sau khi tiến vào thì không thể ra ngoài, ra ngoài rồi thì không thể tiến vào. Tuy trong hoàn cảnh thế này, lời của ngài thế giới nói có vẻ kỳ quặc, nhưng mà Didek vẫn cảm thấy rất có lý. Bởi vì lúc Thành Bạch Ngân thăm dò khu vực xung quanh cũng làm vậy, thông qua việc lần lượt đi vào và đi ra, thử hết lần nọ đến lần kia, dần dần tích lũy được tin tức và chi tiết, cuối cùng giải quyết xong vấn đề. Lói ra thì không nói gì, cũng không tỏ vẻ phản đối. Theo bà ta thấy có thể làm thêm một chút chuẩn bị thì cũng là chuyện tốt. Trong cuộc thăm dò liên quan đến tương lai của Thành Bạch Ngân, tuyệt đối không thể nóng vội. Quay lại được vài bước, Klein đột nhiên ngừng lại, cười thành tiếng. Xem ra chủ nhân nơi này không muốn chúng ta rời đi rồi. Những đốm sáng đại diện cho cửa chính đã bị bóng tối u ám nuốt chửng biến mất. Colin Ilac nhìn quanh một vòng rồi nói, chỉ có thể tiến lên phía trước. Thấy chủ tịch và ngài thế giới đồng thời chuyển hướng, Didek hít sâu một hơi, giơ tay trái lên để nó tỏa ra vầng hào quang sáng ngóng, chiếu sáng khung cảnh u ám xung quanh. Những cây cột khổng lồ 5-6 người ôm không xuể, không nhìn thấy đỉnh dần hiện ra. Một số thì chỉ nhìn thấy đường viền, một số thì nằm sâu trong bóng tối như ẩn như hiện. Didek thu hồi tầm mắt, định đi về phía trước cùng ngài thế giới và chủ tịch. Đúng lúc này thì khóe mắt cậu ta lại không thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khác. Đồng tử của Didek đột nhiên phóng to, sau đó nghiêng đầu đi với tốc độ không nhanh, tìm kiếm trưởng lão Loya vừa rồi còn đứng cạnh mình. Vị bán thần tín ngưỡng tạo vật chủ chân thật này đã biến mất trong im lặng. Sự bất thường của Didek đã bị Klein và Colin nhận ra, hai người đồng thời chuyển ánh mắt về chỗ đấy. Phát hiện ra Loya mặc áo choàng màu đen, họ văn tím, cứ thế lặng lẽ biến mất, giống như tự dưng bốc hơi vậy. Với trực giác linh tính của nhà bói toán và năng lực trinh sát hoàn cảnh của kẻ săn ma, trong khoảng cách mấy mét, hai người đều không phát hiện ra Loya biến mất từ lúc nào, bằng cách thức nào. Khóe miệng Klein nhếch lên cao hơn nữa, không chút do dự, để suy nghĩ hiện lên trong đầu, cho linh thể tiến vào sương mù xám, hòa làm một với ảo ảnh đỏ thẫm trên ghế kẻ khờ. Ngay sau đó thì anh chuyển ánh mắt về một ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho mặt trời, hy vọng có thể thông qua tầm mắt chân thật để tìm ra manh mối. Nhưng mà tất cả vẫn bị che phủ bởi một lớp màng màu tối, không hiện ra cảnh tượng gì cả, giống hệt với dự đoán của Klein trước khi đi vào cung điện vua người khổng lồ. Không mà nghĩ thêm nữa, Klein lập tức quay lại thế giới hiện thực. Cũng chỉ khoảng 2-3 giây, bên cạnh của anh thì chỉ còn lại Didek và Bí Ngẫu Kỵ Sĩ Bạc. Vị chủ tịch mặc áo giáp trắng của Thành Bạch Ngân này cũng biến mất rồi. Vừa có chuyện gì vậy? Klein hỏi với nụ cười tỏa nắng. Didek vừa ngạc nhiên vừa hoang mang nhìn anh. Anh không nhìn thấy sao? Didek vừa dứt lời, cái bóng dưới chân bỗng nhiên sống lại, nhanh chóng kéo dài ra, bao phủ cả cậu ta và ánh mặt trời cậu phát ra vào bên trong. Sau khi cái bóng hoàn toàn bao trùm Didek, nó liền hợp làm một với không gian u ám xung quanh, tuy hai mà một. Klein thì vốn đang cầm cây gậy trống màu đen, định ngăn cản biến cố xảy ra, nhưng mà cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ nhìn với nụ cười giữ nguyên trên mặt. Qua vài giây, anh đang ở trong bóng tối thâm trầm, bỗng chú ý thấy trên cơ thể của mình nhanh chóng nhạt đi và biến thành màu đen, giống như bị không gian xung quanh hòa tan vậy. Klein thì không hề tự cứu, khóe miệng nhếch lên, đầu hơi lắc qua lắc lại nhìn xung quanh. Sau khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất, tầm mắt của anh lập tức có thay đổi. Không gian u ám, không thấy đâu nữa, nền đá xám trắng, vách tường bốn phía và những cây cột khổng lồ hiện ra rõ ràng, bị che phủ bởi một bóng đen không dày không mỏng. Bên ngoài cửa sổ không có mặt trời, không có mặt trăng, không có sao, nhưng mà vẫn có ánh sáng hát vào, khiến cả tòa cung điện này có vẻ âm trầm, ảm đạm, lạnh lẽo. Nơi sâu nhất của cung điện có một tầng bóng đen rất nhạt, giống như một tấm màn tre vậy. Loya, Colin và Didek biến mất lúc trước đang đứng cách đó không xa, cẩn thận quan sát xung quanh như đang đi đến một thế giới khác vậy. Đáng tiếc, Bí Ngẫu của tôi không vào được. Klein giơ gậy chống ngôi sao trong tay lên, nói với cả đám người Didek. Thái độ ung dung của anh và biểu hiện điềm tĩnh như thường của chủ tịch khiến Didek nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn hoảng hốt và sợ hãi nữa. Colin thì khẽ gật đầu, đang định nói ra suy đoán của mình, đột nhiên trong lòng như có dự cảm, quay đầu nhìn vào chỗ sâu nhất của cung điện. Klein, Didek và Loya lần lượt làm ra động tác tương tự. Chỗ sâu trong cung điện kia, lớp bóng đen rất nhạt kia đã tan đi và biến mất, để lộ ra một chiếc cầu thang lớn thuộc về người khổng lồ, và nơi cao nhất đang đặt một chiếc ngai vàng màu đen. Phía trên ngai vàng có một người đàn ông tóc đen dài đến ngang vai, hơi xoăn. Vị trí đôi mắt của hắn bị bóng đen che khuất. Diện mạo cụ thể thì rất mờ mịt, khiến người ta không nhìn rõ. Sau lưng thì có rất nhiều đôi cánh đen hư ả đang rũ xuống, che khuất một nửa cơ thể. Áo choàng dài có nền đen, quấn đầy những sợi tơ màu bạc, các hoa văn phức tạp, đeo trang sức lộng lẫy. Lúc này thì gã đàn ông đó đang chống khuỷu tay trái lên trên ghế, bàn tay đỡ má, dường như đang ngủ say. Chương 1280, biết hết. Không cần ai lên tiếng giới thiệu, bốn vị bán thần ở đây đều có thể nhận biết một cách chính xác một điều. Gã đàn ông ngủ say trên ngai vàng màu đen, có chiều cao xấp xỉ người khổng lồ kia, chính là cánh tay trái của thần, vị vua thứ hai của thiên quốc, thiên sứ bóng tối Salier. Trong đó thì Loi Da còn cảm nhận được rõ ràng sức ép đến từ người có địa vị cao tuyệt đối này. Giống như khi cầu nguyện, tạo vật chủ chân thật và nhận được lời hồi đáp vậy. Đó là khí tức có thể khiến cho người ta suy nghĩ rối loạn, linh hồn suy sụp, cả người run rẩy sợ hãi. Đột nhiên, bà ta nghe thấy một tràng cười lớn, bèn hoang mang kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Klein đang gặp người, cười ha hả. Ngài vẫn còn đang ngủ say, chúng ta nên đánh thức hay là đợi ngài ấy tự mình tỉnh lại? Nếu lựa chọn đánh thức, thì phải chào hỏi thế nào đây? Chào ngài thiên sư bóng tối sao? Thủ lĩnh của Hoa Hồng Cứu Rỗi. Hai câu hỏi này nghe có vẻ hoang đường và cuồng vọng, nhưng mà lại khiến Colin và Didac thoát khỏi sự ảnh hưởng của không gian xung quanh, rơi vào trầm tư. Vừa rồi thì họ theo bản năng cũng suy xét đến một vấn đề khá là quan trọng, liên quan đến việc tiếp theo nên làm thế nào. Colin Nilak ngẫm nghĩ rồi nói, tạm thời đừng đánh thức ngài ấy, thử tới gần tìm manh mối xem, thu thập tin tức. Đây cũng là suy nghĩ của tôi. Colin dùng tay trái búng một cái, định bước về phía ngai vàng màu đen kia. Lúc này thì trong lòng của anh cảm thấy hơi may mắn, vì mình đã giải quyết xong cái bóng để linh hồn lại được đầy đủ. Nếu không anh không thể kiểm soát được hoàn toàn nhân cách hư cấu. Vừa rồi lúc anh mô phỏng lại cách chào hỏi, thiếu chút nữa thì buột miệng nói chào sai nhỏ. Thấy Herman Spado đã đi được hai bước, Loi Da rốt cục lấy lại tinh thần. Tôi dùng linh hồn chăn thả thử xem. Đây là cách khá an toàn, lại không nguy hiểm đến tiểu đội thăm dò này. Klein thì gật đầu, xách theo cây gậy chống màu đen, cười tươi nghiêng đầu người đi. Trước người của Loi Da chợt hiện ra một ảo ảnh cao 3-4 mét. Đỉnh đầu nó mọc ra một cặp sừng sơn dương răng kín hoa văn thần bí. Làn da ngăm đen tối tăm, tràn ngập cảm giác kỳ dị, chính là một ác ma. Khác với những ác ma Klein đã từng gặp trước đấy, bên ngoài người nó có nhiều dấu vết thối của em lên giữa, mưng đầy mủ xanh vàng, giống như pha trộn sức mạnh đọa lạc vậy. Lúc Klein đang tùy ý đánh giá ảo ảnh này, thì ác ma xòe ra đôi cánh rơi, để chúng bốc lên ngọn lửa màu lam nhạt mãnh liệt, tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc. Nó cất bước về phía trước, chậm rãi tới gần những bậc thang dành cho người khổng lồ bên dưới ngai vàng màu đen kia, sử dụng trực giác nguy hiểm của bản thân để thăm dò dị biến có khả năng xuất hiện. Colin Ilac và Klein chú ý tới đến đấy, đồng thời cũng xem xét những chi tiết trong tòa cung điện bóng đen này. Phát hiện ra đằng sau ngai vàng màu đen mà Salier đang ngủ say có một cánh cửa lớn màu lam xám, tỏa ra ánh sáng âm mưu, vẽ cảnh tượng hoàng hôn. Đây có lẽ là cánh cửa thông ra bên ngoài. Ba vị bán thần của Thành Bạch Ngân Colin Ilac, Direct và Loi Da đồng thời nảy ra một suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này thì ác ma đi được một nửa đường, đột nhiên dừng lại, bị những tia sét trắng bạc đang đan xen với nhau bao phủ vào trong. Trong tiếng đoàng đoàng, ác ma này vỡ tan tành, nhanh chóng nhạt đi. Một cột sáng chói thần thánh từ hư không chiếu xuống, hoàn toàn tịnh hóa linh hồn thuộc về ác ma này. Một cột sáng chói chang thần thánh từ hư không chiếu xuống, hoàn toàn tịnh hóa linh hồn thuộc về ác ma này. Loi Da thì vẫn chưa xuất hiện sự đau đớn do đối tượng chăn thả bị mất đi, chỉ hơi nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra được biện pháp thăm dò tốt hơn. Klein nhìn thoáng qua xung quanh, cười khoa trương nói, quả nhiên vẫn phải dựa vào tôi. Vừa nói thì anh vừa chậm rãi đi về phía trước, rút một hộp diêm từ trong túi áo ra, sau đó quẹt từng que tùy ý ném về bốn phía. Tôi khá là nhát gan. Xem xong nửa hộp diêm thì Klein hơi xoay người, quay đầu lại giải thích một câu với nụ cười đấy. Những lời này ngay cả Didek cũng không tin lắm. Tiếp theo, trong ánh sáng của những ngọn lửa đỏ thẫm chiếu rọi, Klein tiếp tục đi về ngai vàng màu đen có khả năng thuộc về cổ thần kia. Khi mà anh đến nơi linh hồn ác ma bị phá hủy, tay trái đột nhiên căng lên. Klein cúi đầu, thấy mấp máy đói khát, lấy lại trạng thái là một chiếc găng tay ra người. Vị trí lòng bàn tay nứt ra một khe hở lớn, bên trong là hai hàm răng trắng ngợn hư ảo. Vật phong ấn này định cắn xé máu thịt của Klein, ăn cả linh hồn và thân thể của anh. Mấp máy đói khát đọa lạc. Chẹp. Klein chẹp miệng cảm khái, tiện thể liếc nhìn gậy chống ngôi sao ở tay phải, xác nhận vật phong ấn cấp không này không có đặc tính còn sống, vẫn chưa xuất hiện dị biến. Anh lập tức giơ tay phải lên, đưa đầu khác của gậy chống ngôi sao vào trong miệng của mấp máy đói khát. Mấp máy đói khát cắn vài cái, lập tức bị địa vị chấn áp, rốt cục trở lại bình thường. Klein bật cười hai tiếng, lại cất bước đi thêm mấy mét. Lúc này thì bóng đen bao phủ trên vách tường, cột đá, nền đá nứt ra rất nhiều kẽ hở, mọc ra những con mắt màu đồng thau. Vô số những con mắt này nhìn chằm chằm vào Klein. Sau đó trước người của anh phác thảo ra một bóng người. Đầu tiên, hắn hiện ra là Herman Sparrow, tóc đen mắt nâu, gương mặt lạnh lùng. Tiếp đó lại vặn vẹo thành Klein Moretti, tóc đen mắt nâu, ngũ quan bình thường, có phong độ của người tri thức. Sau đó thì lại trở thành hư ảo, từ trong cơ thể tràn ra sương mù xám trắng. Đúng lúc này thì bóng dáng có thể bay ra toàn bộ bí ngẫu của Klein chợt khựng lại. Hắn nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hư ảo rơi xuống đất rồi biến mất. Klein nhướng mày chép miệng nói, sức mạnh biết hết thuộc về con đường độc giả. Anh vừa dứt lời, bóng đen ở xung quanh và dưới mặt đất lại mọc ra rất nhiều con mắt màu đồng thau. Chúng đồng loạt dao động, phát ra giọng nói mơ hồ như đến từ niên đại xa xưa. Khí tức nguyên bảo, nguyên bảo. Klein thì dường như nhớ lại điều gì đó, như có điều ngộ ra. Phải có nguyên chất mới có khả năng nhận được lời hồi đáp, hoặc là đến gần Salier. Cho nên người treo ngược rõ ràng có tín đồ bán thần thành Bạch Ngân Noia này vẫn muốn ép mình tiến vào cung điện gặp thiên sứ bóng tối một lần. Klein khó khăn lắm mới khống chế được nhân cách hư cấu lên tiếng theo bản năng. Không đợi anh cân nhắc xem nên nói gì, những con mắt đồng thau ẩn náu trong bóng đen lại một lần nữa cất tiếng. Vận mệnh của ngươi liên quan đến Amanishi, Leodro, Adam, Ermon, Gabagan, Orcus, Medici, Ololu và hắn. Colinilac, Didek và Loya đều không xa lạ gì với một loạt cái tên mà những con mắt đồng thau nói đến. Biết cái tên đầu tiên là nữ thần đêm tối, phía sau là 7 trong 8 vị vô thiên sứ, hơn nữa không thiếu những vị đứng sau chân thần, danh sách không. Điều này khiến họ phải giật mình, không tin rằng Herman Sparrow lại có vận mệnh liên quan đến nhiều sự tồn tại và địa vị hơn cả danh sách một. Cả thiên sứ bóng tối đang ngủ say phía trước, thì ngài kẻ khờ có liên quan đến cả 8 vị vô thiên sứ. Thật là lợi hại. Didek tán thưởng một câu từ tận đáy lòng. Klein thì không có tâm trạng châm chọc môn kết giao thân linh học này, nở nụ cười tươi hỏi lại. Hắn? Klein cho rằng hắn là chỉ vị tạo vật chủ chân thật, dù sao trên người của mình thì vẫn còn lưu lại sức mạnh ăn mòn của đối phương. Những con mắt đồng thau trên tấm màn bóng đen im lặng vài giây, nói bằng giọng mơ hồ. Hắn là một cái ta khác. Tạo vật chủ chân thật thực sự là một mặt khác của thần viễn cổ Thái Dương. Một mặt sinh ra trên thi thể của tùy tùng của thần, tràn đầy thù hận, mang theo oán độc, chấp chưởng mặt đọa lạc. Klein dần mặt đứa trẻ đen thui chui ra từ bụng của thần viễn cổ Thái Dương, cắn nuốt ruột ngài ngang hàng với tạo vật chủ chân thật. Hơn nữa, bước đầu đã xác nhận mình đang nói chuyện với tinh thần còn lưu lại của thiên sứ bóng tối Salio. Anh ngẫm nghĩ, khóe miệng nhếch lên, không giống chế được. Vì sao các người thành lập nên Hoa Hồng Cứu Rỗi, ám sát thần viễn cổ Thái Dương? Tin tức trong câu hỏi này của Colin và Loya đã biết trước, cũng có điều suy đoán, nhưng mà khi chính tai nghe Hermes Paro nói ra, vẫn cảm thấy đau thương và hoang mang. Tấm màn bóng đen bao phủ vách tường, cột đá và nền nhà hơi lay động một chút. Thiên sứ bóng tối ngủ say, vẫn không có động tĩnh gì cả. Những con mắt màu đồng thau nhìn chằm chằm cả lên. Thần mặt trời chỉ là tôn danh ban đầu của ta. Hiện giờ, ngươi nên gọi ta là Chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, hoặc gọi ta là Thượng Đế. Có thể nhìn ra được, ngài luôn đi theo hướng đấy. Colin rốt cục cười thành tiếng, sau đó cảm thấy sợ hãi, bởi vì anh đang chế giễu vị vua thiên sứ thứ hai của thiên quốc, cánh tay trái của thần, vua thiên sứ trong vua thiên sứ và bản thể của ngài ấy. Không cho đối phương thời gian giận dữ, anh nhanh chóng lặp lại câu hỏi vừa rồi. Cho nên, vì sao ngài lại phản bội lại bản thân, thành lập Hoa Hồng Cứu Rỗi với đám người nữ thần đêm tối, ám sát bản thân? Những con mắt màu đồng thau lại rơi vào im lặng, tấm màn bóng đen như bao trùm tất cả, khẽ dập dờn, không dừng lại. Vài giây sau, giọng nói mơ hồ kia chậm rãi lên tiếng. Nguyên sơ đang thức tỉnh trong cơ thể của ta. Nghe được đáp án này thì đồng tử cứ lên hơi mở to, không hiểu sao có cảm giác ớn lạnh, tóc gáy dựng lên. Điều này rất gần với cả một suy đoán nào đó của anh, nhưng mà cũng có nghĩa là nó càng thêm khủng khiếp. Lúc này thì bóng đen ở khắp nơi chợt dày hơn, lạnh lẽo hơn, u ám hơn, dường như nó càng thêm khủng khiếp. Bóng đen ở khắp nơi đang có một cái sự chống lại không rõ ràng. Tuy Colinilac, Didac và Loya không hiểu lắm về những gì mà thiên sứ bóng tối Salio nói, nhưng mà vẫn bị sự đáng sợ âm thầm trong lời nói đó gây ảnh hưởng, sinh ra ảo giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, cả tinh thần và thể xác đều run rẩy. Nguyên sơ đang thức tỉnh trong cơ thể của ta. Câu nói này vang vọng tầng tầng lớp lớp, rất lâu sau vẫn chưa ngừng lại. Chương 1281, không có ai là ngoại lệ. Qua một hồi thì Colin mới lên tiếng hỏi. Nguyên sơ là chỉ vị sáng tạo ra thế giới này, hóa thành vạn vật kia sao? Thẳng thắn mà nói thì Colin theo bản năng còn muốn hỏi một câu, có phải ma nữ nguyên sơ không? Nhưng mà suy nghĩ trong đầu lập tức loại trừ đáp án này. Một là vì vị ma nữ nguyên sơ không phải là sự tồn tại có địa vị đủ để khiến cho thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ của Thành Bạch Ngân, phải sợ như thế. Cho dù là nữ thần đêm tối cũng không thể. Hai là sau khi thiên sứ bóng tối ngủ say, kỷ đệ tứ bị phiến đá báng bổ thứ hai ảnh hưởng, vị tà thần này mới sinh ra. Salio không biết, mà cho dù thông qua biết hết, có khả năng biết đến người này, thì cũng không cố ý đề cập đến danh sách không tham gia vào lịch sử của kỷ đệ tam. Sau khi bóng đen đậm đặc, lạnh lùng hơn, những con mắt màu đồng thau kia đồng thời lập lòe. Vũ trụ? Có ý gì đây? Nghe giọng nói hư ảo mờ mịt kia, Clint nhất thời khó hiểu, cảm thấy thiên sứ bóng tối Salia hỏi một đằng, đáp một nẻo. Nhưng mà anh nhanh chóng nắm được đại khái của đối phương. Nguyên sơ không chỉ sáng tạo ra thế giới này, mà còn là toàn bộ vũ trụ. Cho nên, nguyên sơ chính là vị tạo vật chủ ban đầu kia. Colin nghiêng người, liếc mắt, nhìn ba vị bán thần của Thanh Bạch Ngân, Colin, Direct, Loya. Phát hiện ra trên mặt của họ đều mang vẻ nghi hoặc và mờ mịt, đang hơi nhíu mày trước đoạn đối thoại vừa rồi. Trong lịch sử của Thanh Bạch Ngân, thần viễn cổ Thái Dương chính là sự tồn tại cao nhất, tương đương với vị tạo vật chủ ban đầu. Sau khi sáng tạo ra thế giới, ngủ say nhiều năm thì tỉnh lại, thu hồi quyền lực của cổ thần. Đương nhiên, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng không sai. Chỉ có điều cách thức tỉnh của vị tạo vật chủ ban đầu kia không giống với tưởng tượng của cư dân Thành Bạch Ngân cho lắm. Vũ trụ? Colin suy tư rồi nói. Bởi vì ngài nắm giữ biển hỗn độn cho nên nguyên sơ thức tỉnh trong người của ngài. Mình đã bước đầu nắm giữ được nguyên bảo, tương lai sẽ gặp phải chuyện gì đây? Những con mắt màu đồng thau kia nhìn chăm chú vào Klein vài giây rồi mới nói. Cũng không phải như vậy, danh sách càng cao càng gần với nguyên sơ. Cho nên, vị tạo vật chủ ban đầu kia có khả năng sẽ thức tỉnh trong cơ thể của vua thiên sứ, và danh sách không, con đường bất kỳ. Klein nghe mà căng thẳng tinh thần, trong lòng nặng trĩu. Anh chợt liên tưởng đến một việc khác. Danh sách càng cao, càng dễ bị thứ gì đó trong lòng đất ô nhiễm. Kết hợp với chuyện biển hỗn độn trong lòng đất, liệu có thể suy ra danh sách càng cao, càng dễ bị biển hỗn độn ảnh hưởng, từ đó khiến cho tạo vật chủ ban đầu thức tỉnh trong cơ thể. Thứ mà rồng không tưởng Enzovic phong ấn trong Russell du ký, phong ấn trong thành phố kỳ tích Livihel, không phải là ô nhiễm trong lòng đất mà mình gặp phải, mà là một tia ý niệm đầu tiên thức tỉnh sao? Đương nhiên, đây là sự ô nhiễm mạnh mẽ nhất, khủng khiếp nhất, mà căn nguyên của tất cả, toàn bộ hoặc phần lớn ngọn nguồn của đặc tính phi phàm chính là một phần thân thể của vị tạo vật chủ kia. Klein nghĩ tới một khả năng, đưa ra một loạt suy đoán. Cuối cùng thì anh nhớ lại lúc trước, khi bước vào con đường phi phàm, đội trưởng Dan Smith đã cảnh báo. Chúng ta là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương, thời khắc mấu chốt, đối đầu với sự nguy hiểm và điên cuồng. Khoảnh khắc này thì Klein đã hiểu sâu sắc câu nói này từ một góc độ khác. Phù, anh thầm thở dài trong lòng. Đặc tính phi phạm vừa là cơn ơn huệ, vừa là nguyên rủa. Cất đi suy nghĩ, anh nở nụ cười rồi nói. Phải chăng việc này chỉ hiểu là sẽ bị ô nhiễm? Không. Những con mắt màu đồng thau kia nhìn vào đám người Klein chỉ có ý nghĩa khả năng nguyên sơ thức tỉnh trong cơ thể các ngươi là rất cao. Klein nghe vậy thì cả kinh, vừa cảm thấy may mắn khi mà đám người chủ tịch của Thanh Bạch Ngân và Mặt Trời Nhỏ không hiểu nhiều về chuyện này, không sinh ra liên tưởng. Chỉ câu nói danh sách càng cao, càng đến gần nguyên sơ thì không thể mang đến ô nhiễm gì. Vừa đồng cảm sâu sắc với cả bản thân của mình, vừa vì anh nắm giữ quá nhiều tri thức thần bí học. Hiện giờ thì chỉ cần sâu chuỗi lại, rời khỏi thần quốc của cổ thần, vương đình người khổng lồ này. Trong cơ thể chưa biết chừng sẽ xảy ra sự biến đổi, chiều hướng xấu nào đấy. Hơn nữa, có vẻ như phong ấn ký ức cũng không thể giải quyết được chuyện này. Dù sao thì đặc tính phi phàm cũng đã hòa làm một với cả cơ thể của anh. Cần nhắc đến biện pháp của dòng không tưởng sao? Thật ra thì cũng không cần lo lắng quá. Ermon và anh trai hắn chắc chắn cũng biết chuyện này. Hiện giờ đều không làm sao cả. Chỉ cần không tới gần biển hỗn độn, thì một danh sách 3 như mình cũng không cần phiền não về phương diện này. Cho dù tấn thăng đến danh sách 2 cũng vậy. Klein ngẫm nghĩ, không hỏi sâu thêm nữa, nhếch khóe miệng, đưa vấn đề trở lại chuyện thần viễn cổ Thái Dương ngã xuống. Cho nên, dưới sự ngầm đồng ý của bản thân mình, ngài đã hợp tác với cả nữ thần đêm tối, thành lập hòm cứu rỗi, chuẩn bị ám sát bản thân, thông qua việc sống lại thoát khỏi nguyên sơ, thực sự nắm giữ biển hỗn độn và 5 con đường phi phạm tương ứng. Trên tấm màn bóng đen lạnh thấu xương kia, những con mắt màu đồng thau dường như có vài phần cảm xúc thuộc về nhân loại. Đúng vậy, ta vừa ra khỏi biển hỗn độn không bao lâu thì đã nhận ra được vấn đề này, cố tình phân hóa ra một phần nhân cách, dùng dung hòa quyền lực đạo loạt và tính phi phạm con đường người treo ngược, tạo ra một bản thể khác. Tác dụng là dùng nó để nắm giữ biển hỗn độn, ngăn cách với bản thể, đề phòng sự ô nhiễm và ăn mòn. Nhưng mà cuối cùng, nguyên sơ vẫn thức tỉnh trong cơ thể của ta. Thiên sứ bóng tối trên bản chất chính là tường phòng cháy thần viễn cổ Thái Dương sao? Con đường người treo ngược là chỉ con đường người kỳ bí. Lúc trước, thiên sứ bóng tối thật sự rất mạnh, còn nắm giữ một phần biển hỗn độn, không hổ là vua thiên sứ trong vua thiên sứ. Cậu lên cảm than mấy câu, vừa nghĩ đến chuyện thần viễn cổ Thái Dương cố gắng làm nhiều việc như vậy, mà vẫn không thể ngăn cản được vị tạo vật chủ ban đầu kia thức tỉnh trong cơ thể của mình. Lại cảm thấy sợ hãi, không dám tưởng tượng tương lai của mình có kết cục gì. Cho nên, ta triệu tập Leodo, Orchis, Gabagan, Medici và Olulu cùng các thần linh Amanisi mời đến lập nên hoa hồng cứu rỗi cùng các vua thiên sứ. Giọng nói của thiên sứ bóng tối Salia hư ảo vang vọng. Chẳng trách lại lấy cứu rỗi làm tên. Chẳng trách các vua thiên sứ như Medici và Ololu hoàn toàn trung thành với thần viễn cổ Thái Dương cùng tham gia vào. Klein không nhịn được cười hỏi, vì sao không mời Ermon và anh trai của hắn? Theo lý mà nói thì hai người này hẳn sẽ đứng về phía của thế giới bóng tối. Bản thân việc sinh hai chúng chính là sự nỗ lực ta bỏ qua, ta bỏ ra để đối đầu với Nguyên Sơ. Ta lo mời chúng sẽ mang đến điều bất trắc. Những đôi mắt màu đồng thau kia lại chuyển về phía Klein. Ba vị bán thần của Thành Bạch Ngân nghe được những tin tức bí mật này đều ngây người, kể cả là chủ tịch nghị sự đoàn 6 người, kinh nghiệm phong phú, kiến thức sâu rộng, đọc nhiều văn hiến cổ đại như Colin Ilac cũng xuất hiện sự dao động, không hề cảm xúc. Vậy à, mình đã bảo thần viễn cổ Thái Dương khi không lại sinh con làm gì? Klein khó khăn lắm mới khống chế được nhân cách hư cấu của mình, không để những lời này nói ra khỏi miệng. Không đợi anh hỏi tiếp, chút tinh thần còn lâu lại của thiên sứ bóng tối Salier dường như rơi vào hồi ức, tiếp tục nói. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, ta tiến vào nơi này, đóng kín cung điện, dùng cách ngủ say để trở về cơ thể của mình, nâng cao ý thức bản ngã, giằng co với Nguyên Sơ, tạo ra một cơ hội cho nhóm Amanisi. Cuối cùng, họ thành công giết chết ta. Dựa theo kế hoạch, ta sẽ sống lại ở vương đình người khổng lồ, dùng cách thức chính xác một lần nữa dung nạp đặc tính vi phạm và tính duy nhất tương ứng. Nhưng mà Leodor, Orcus và Gabergen phản bội ta, chia nhau ăn thịt thân hình của ta. Ta chỉ đành dung hợp những cảm xúc cực đoan trước khi ngã xuống một cách khẩn cấp, sống lại trong thi thể, lấy lại quyền lực thuộc về đọa lạc và đặc tính vi phạm con đường người treo ngược. Không khác với mình suy đoán, chúa tể của gió báo, mặt trời vĩnh hằng và thần tri thức cùng trí tuệ cuối cùng vẫn phản bội. Chẳng trách phép thuật cổ tích của cô gái ẩn giả lại hữu hiệu. Có lên như hiểu ra, chỉ cảm thấy sương mù trên lịch sử kỳ đệ tam đã tan đi quá nửa. Đương nhiên, đây chỉ là cảm thụ trong lòng của anh, chứ không phải thực tế, bởi vì hiện giờ anh không thể nào liên hệ được với sương mù lịch sử. Sau khi cảm thán, anh bỗng nghĩ tới một vấn đề. Nếu thiên sứ bóng tối Salier đã trở về làm thần viễn cổ Thái Dương, cùng bản thể chuyển hóa thành tạo vật chủ chân thật, thì người hiện đang ngủ say trên ngai vàng màu đen kia là ai? Tạo vật chủ chân thật ép mình tiến vào cung điện của vương người khổng lồ, gặp Salier để làm gì? Trong lúc suy nghĩ, Klein một lần nữa chuyển ánh mắt về phía ngai vàng màu đen kia, cẩn thận quan sát trạng thái của thiên sứ bóng tối Salier. Ở giữa những đôi cánh đen hư ảo che khuất quá nửa người của Salier, đang khẽ lay động, bỗng lộ ra một vẻ xám trắng. Nó ở trên ngai vàng màu đen, trốn trong tay phải của thiên sứ bóng tối, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng xa xưa. Klein nhìn chăm chú, tập trung tinh thần quan sát nơi đó, nhanh chóng xác nhận vệt xám trắng đó là một khối đá kỳ dị. Mặt ngoài của nó loang lổ tang thương, khắc những văn tự mà Klein chưa từng học, nhưng mà chỉ liếc mắt là có thể hiểu. Thứ văn tự này giống với ngọn nguồn của toàn bộ ngôn ngữ, gồm tiếng người khổng lồ, tiếng Hermes, tiếng phu sát cổ và tiếng đu tan Nam Đại Lục. Và còn hơn thế, yêu quái huyền bí danh sách 3, đại sư danh sách 2, ánh sáng của bóng tối danh sách 1, người hoàn mỹ danh sách 0. Trong đầu Klein hiện lên một ít nội dung có thể nhìn thấy, trong lòng sinh ra một nhận thức. Phiến đá báng bổ thứ nhất sinh ra biển hỗn độn, mà đây rất có thể là vật phẩm mấu chốt nắm giữ biển hỗn độn của thế giới bóng tối. Suy nghĩ này vừa hiện lên thì Klein đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Những con mắt màu đồng thau bên ngoài tấm màn bóng đen kia dường như biến mất. Klein theo bản năng chuyển ánh mắt lên trên, đúng lúc chạm phải một đôi mắt bị bóng đen bao phủ. Thiên sứ bóng tối Salier đang ngủ say trên ngai vàng màu đen mở mắt ra. Huỳnh một tiếng, cơ thể của trưởng lão nghị sự đoàn 6 người lôi ra sụp đổ xuống, tạo thành một mảng bóng đen lớn. Đằng sau bóng đen lờ mờ hiện ra một đôi mắt mờ mịt mà đau đớn. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc thôi. Có vẻ như là chúng ta đã hiểu ra được rất nhiều về cái nguồn gốc của thế giới quỷ bí chi chủ. Tóm tắt lại thì là có một cái người đứng đầu gọi là Nguyên Sơ, người sáng tạo ra cả vũ trụ. Còn cái ông thần bóng tối Salier này thì là cái bản thể của cái ông đứng đầu hồi xưa, nhưng mà hắn phân tách ra, nhưng vẫn bị ký sinh. Bây giờ thì hãy đợi đến tập ngày mai nha, để xem rằng kết cục của đám người Clan thế nào. Nhưng mình chắc là Loya chắc chết ở đây rồi. Loya sẽ tạm biệt bộ truyện ở đây rồi. Mình nghĩ là thế. Và đợi ngày mai nha. Ok, goodbye.